Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 302. Kẻ địch liên hợp, chương 309. Kẻ địch liên hợp tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu, nhiều như vậy. Đoạn Thu nghe xong kinh ngạc nói. Mộ Dung Linh dùng sức gật gật đầu. Sau đó giải thích, con nhện tang thi là lãnh chúa cấp bậc. Phỏng đoán nên có level 20 đi, thực lực lợi hại hơn ta rất nhiều, chủ yếu là sẽ bắn ra pháp thuật, phi thường khó đối phó, lại vẫn là cái phép thuật tang thi, Đoạn Thu bất đắc dĩ nói. Yên tâm đi hội trưởng, lần này giao cho chúng ta, ngươi liền không dùng ra tay, nếu như là một mình ta khẳng định đánh không lại con nhện tang thi. Hiện tại có Tử cùng bọn tỉ muội hỗ trợ nhất định có thể thành công, Tử cũng đi tới nói rằng. Yên tâm đi, giao cho chúng ta, Đoạn Thu nghe xong vẫn cứ không thế nào yên tâm. Có điều nhưng đồng ý Mộ Dung Linh thỉnh cầu, thế nhưng biểu thị muốn ngày mai Hưng Đông lại xuất phát. Điểm ấy không ai từ chối, buổi tối đối phó tang thi quá khó khăn, hơn nữa ở bệnh viện loại này chật hẹp trong hoàn cảnh. Căn bản không biết con nhện tang thi tàng ở nơi nào. Chỉ có thể chờ đợi ban ngày tiếp tục thăm dò. Buổi tối đem cửa lớn cùng cửa sổ đều cho đóng kín. Cửa sổ bị dùng màu đen tiếp giấy che lên. Bên trong phát sinh ánh đèn bên ngoài không nhìn thấy. Không phải vậy sẽ hấp dẫn bò sát giả lại đây. Tầng này nhà lớn hết thảy cửa sổ đều bị giam lên. Đặc biệt dẫn tới thượng tầng con đường. Bị mấy người đóng lại cửa lớn còn dùng các loại tạp vật lấp kín. Tuy rằng không sợ tang thi lại đây, thế nhưng buổi tối có thể tránh khỏi chiến đấu hay là muốn tránh khỏi một hồi. Tổng cộng 8 người, có điều cũng chỉ có 3 tấm giường. Cuối cùng Đoạn Thu cùng Mộ Dung Linh ngủ một tấm, sau đó 2 người gác đêm. 4 người vừa vặn 2 người một tấm ni, tuy rằng Đoạn Thu cùng Mộ Dung Linh ngủ một cái giường. Thế nhưng là cũng không thể làm những gì, ai bảo Đoạn Thu còn bị thương đây, liền như vậy một buổi tối rất nhanh sẽ quá khứ, Đoạn Thu bên này cái gì đều không phát sinh, có điều Thiên Phong thành thế cuộc nhưng phát sinh ra biến hóa. Từ Tiết Nguyệt tiểu đội bị không biết tên đội ngũ giết chết sau, đi vào chuẩn bị nghênh tiếp từ đá phục sinh nơi nào trở về người lại bị vây quanh. Lần này Tiết Nguyệt phản ứng tốc độ cực kỳ nhanh. Bởi vì vừa vặn ở thông tin bên trong phạm vi, lúc này Cam Cần cùng Tiết Linh liền mang theo tổng cộng hơn 30 tiểu đội. Hơn 600 người đi vào cứu viện, chạy tới thời điểm mới phát hiện, tổng cộng có hơn 300 người ở cùng Phong Bát Gia 3 cái tiểu đội chiến đấu. Phong Bát Gia tiểu đội liền còn lại không đủ một đội ở gắt gao chống đỡ. Nổi giận Tiết Nguyệt mọi người trực tiếp liền xông lên trên. Sau đó cấp tốc giải quyết này hơn 300 người, vào lúc này tất cả mọi người mới biết, là xếp hạng đệ 26 công hội ám viêm công hội phát động công kích. Công kích nguyên nhân không rõ, nếu đánh tới đến liền không cần lý do, ám viêm công hội ngay lập tức sẽ mang theo chính mình công hội thành viên chuẩn bị đem bãi tìm chờ. Về, lục tục ám viêm công hội thành viên tập kết lên. Dĩ nhiên có vượt qua hơn 2.000 thành viên, cái này cũng chưa tính cái gì. Tiết Nguyệt kẻ địch một trong cũng chính là kiếm giữ Mân Côi cũng thừa cơ hội này phái ra hơn 1.000 người tham dự chiến đấu. Nhận được tin tức Cam Cần lập tức liền liên hệ hết thầy Tiết Nguyệt thành viên. Ngoại trừ ở căn cứ cùng ở bên ngoài không về được. Tổng cộng hơn 2.000 người cùng này hai công hội sản sinh chiến đấu. Một dưới buổi trưa. Cam Cần cùng Tiết Linh liền mang theo hơn 2.000 người ở Thiên Phong thành phụ cận trên vùng bình. Nguyên cùng đối diện đánh lên, không thể không nói nhân số không chiếm ưu thế. Tiết Nguyệt bình thường nhất thành viên đều là một thân bạch ngân trang bị. Bộ đội tinh anh hầu như đều là toàn thân hoàng kim trang phục. Thực lực chênh lệch quá lớn, tổn thất mấy trăm người sau thành công giải quyết đi ám viêm công hội cùng kiếm giữ Mân Côi phái ra. Đại bộ đội, Cam Cần cùng Tiết Linh thương lượng một chút, dĩ nhiên tìm tới ám viêm công hội lãnh địa, bọn họ lãnh địa ngay ở khoảng cách Thiên Phong Thành không tới 2 giờ lộ trình. một phen thương lượng sau quyết định đi lãnh địa nhìn. Vào lúc này Dạ Oanh chiến cơ mới vừa trở về vận chuyển vật tư. Cuối cùng trực tiếp bay đến ám viêm công hội trên lãnh địa không điều tra một phen. Phát hiện lãnh địa còn không kiến thiết xong xuôi. Tuy rằng lãnh địa phạm vi rất lớn thế nhưng không có bao nhiêu thiết kế phòng ngự. Cái tin này nhất thời liền để Tiết Linh cùng Cam Cần mừng rỡ. Dám giết Tuyết Nguyệt người, như vậy liền trực tiếp tháo dỡ các ngươi căn cứ. Cam Cần cùng Tiết Linh không cần nghĩ cũng biết có thích khách theo nhìn kỹ đại bộ đội. Có điều thoát khỏi thích khách vẫn là rất đơn giản. Không tiếc đánh đổi Tiết Linh lấy ra mười mấy tấm quần thể gia tốc quyển sách. Sau đó đoàn người cấp tốc đánh về phía ám viêm công hội lãnh địa. Làm ám viêm công hội phát hiện thời điểm đã chậm, hơn 1.000 người trực tiếp càn quét toàn bộ lãnh địa. Hết thảy ám viêm công hội thành viên toàn bộ giải quyết. Dạ Oanh chiến cơ còn theo đại bộ đội, trực tiếp đem ám viêm công hội lãnh địa dùng để kiến thiết vật tư toàn bộ lôi đi. Sau một tiếng ám viêm công hội đại bộ đội mới dẫn người chạy tới. Có điều nhìn thấy chỉ là phá hoại không ra hình thù gì công hội lãnh địa. Trải qua lần này ám viêm công hội muốn phát triển lên tuyệt đối rất chậm đi phía sau ám viêm. Công hội liền gọi lên kiếm giữ mân côi. Sau đó hai công hội minh hữu tạo thành một nhằm vào Tuyết Nguyệt đại liên minh. Mười mấy cái to to nhỏ nhỏ công hội liên hợp phát biểu thanh minh cùng Tuyết Nguyệt ăn thua đủ. Mà Tuyết Nguyệt đối này không nhìn thẳng. Ngày hôm nay bắt được ám viêm công hội lãnh địa vật tư sau. Tiết Nguyệt căn cứ phát triển sẽ càng thêm cấp tốc, quá mức sau đó ra Thiên Phong Thành cẩn trọng một chút. Tuy rằng Tiết Nguyệt lãnh địa ở Thiên Phong Thành trên bản đồ cũng có biểu hiện. Thế nhưng khoảng cách Thiên Phong Thành thực sự là quá xa. Không có máy bay muốn qua muốn thật thời gian mấy ngày. Muốn nói gì công hội lãnh địa thiết kế phòng ngự tốt nhất. Vậy thì là Tiết Nguyệt, đoạn thu giao dịch hệ thống, hết thảy cửa hàng thu vào đều sẽ vùi đầu vào lãnh địa kiến thiết ở trong. Có thể nói hiện tại tình cờ gặp quái vật công thành tình huống cũng không sợ. Ở Thiên Phong Thành bên trong là không thể tranh đấu, nhìn thấy nhiều như vậy công hội liên hợp tạo thành liên minh. Cam Cần vung tay lên ở công hội hệ thống trên liền tuyên bố thiếp mời. Tiết Nguyệt không sợ bất cứ uy hiếp gì. Ngày hôm nay ám viêm công hội chính là một bài học. Nếu như không rời khỏi liên minh, Tiết Nguyệt sẽ ở gần đây tấn công trong liên minh công hội lãnh địa. Nói xong còn phụ lên ngày hôm nay ở ám viêm công hội quay chụp bức ảnh. Trải qua buổi chiều chiến đấu Tiết Nguyệt ở Thiên Phong Thành độ hot tăng vụt lên. Không ít công hội đều muốn phái ra gián điệp đi vào. Nhưng là Tiết Nguyệt công hội gia nhập điều kiện quá hà khắc. Hơn nữa còn có khế ước tồn tại, vì lẽ đó căn bản vô dụng, trở lại Thiên Phong Thành sau Cam Cần liền làm cho tất cả mọi người đều đi nghỉ ngơi. Chết đi có thể ở công hội nhà kho lĩnh một viên đá phục sinh. Ném trang bị còn có thể lĩnh trang bị, đương nhiên sau đó ra Thiên Phong Thành thăm dò tiểu đội liền phải cẩn thận. Có điều cũng không cần để ý, tuy rằng nhìn như đối địch liên minh rất mạnh mẽ. Có điều căn bản đem Tiết Nguyệt không biện pháp gì, Tiết Nguyệt lãnh địa bọn họ lại đi không được, đầu tiên xuyên càng cao cấp hơn quái vật khu vực chính là một vấn đề. Như vậy xa khoảng cách quá khứ, Tiết Nguyệt ở làm sao ngốc cũng sẽ có phòng ngự, buổi tối hôm đó, gia nhập Tiết Nguyệt người mạo hiểm số lượng càng hơn nhiều. Đương nhiên thu người phương diện này có người chuyên biệt phụ trách. Công hội trên bảng xếp hạng. Tiết Nguyệt vẫn như cũ là ở người thứ 12, công hội nhân số 9.000 người, tuy rằng nhân số rất ít thế nhưng thực lực của mỗi người đều rất mạnh mẽ. Hết chương.